Đan Võ Thần Tôn, chương 1221, Dung Động, Xương Hàn Long Tâm Hỏa, góc truyện audio.com. Này Bách Luyện Thành Đan Đài, chính là một cái đánh cược luyện đan địa phương, người thua phải bỏ ra một viên ngàn đạt đến phù mà lúc này, dưới đài mọi người gieo hò không chỉ, thấp giọng nghị luận Từ Chấn không hổ là hoàng gia luyện đan sư, quả nhiên bất phàm. Chỉ sợ Từ đại sư toàn lực chưa hết a. Diệp Tinh Hà nghe vậy, lông mày nhíu lại. Hoàng gia luyện đan sư? Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn quét qua, liền nhìn thấy dưới đài trong đám người, đạo thân ảnh quen thuộc kia. Chính là tướng quốc con trai, Vô Thiên Khoát. Vô Thiên Khoát cảm nhận được Diệp Tinh Hà tầm mắt quay đầu nhìn lại. Kẻ thù gặp nhau, lửa giận bỗng nhiên bốc lên. Tiểu tạp toái, lại là ngươi. Vô Thiên Khoát hét lớn một tiếng, mọi người ở đây đều chấn kinh, dồn dập nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Thật sự là ồn ào. Nếu không phải nơi đây cấm chỉ đánh nhau, ta đã sớm lấy mạng chó của ngươi. Vô Thiên Khoát trong mắt hàn mang càng thịnh, tâm niệm cấp truyền, thầm nghĩ. Mặc dù không thể giết hắn, nhưng cũng dùng thiết kế lừa hắn. Nếu để cho Từ đại sư cùng hắn so sánh với một trận, chắc chắn gọi hắn mất hết thể diện, luôn làm trò hề. Nghĩ tới đây, Vô Thiên Khoát nghiền ngẫm cười một tiếng, khiêu khích nói. Diệp Tinh Hà, ngươi không phải luyện đan rất mạnh sao? Đã như vậy, dám lên hay không Bách Luyện Đài cùng Từ đại sư so một trận. Mọi người nghe xong, đều là kinh ngạc không thôi. Cái gì, hắn liền là Diệp Tinh Hà. Đã sớm nghe nói Diệp Tinh Hà tuổi còn trẻ, đã là bát phẩm luyện đan sư, quả nhiên thiếu niên anh hùng a, thì tính sao? Từ đại sư đã là cửu phẩm luyện đan sư, hắn sao dám đáp ứng? Diệp Tinh Hà tuổi trẻ không già, có thể mọi người đều là cho rằng, giữa hai người khoảng cách xa. Hắn Diệp Tinh Hà tất nhiên không dám nhận hạ cuộc tỷ thí này. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ngạo nghễ nói. Có gì không dám, vừa dứt lời, hắn nhanh chân lên đài. Dưới con mắt mọi người, hắn chậm rãi nâng lên 5 ngón tay tự tin nói. Người thua, giao ra 5 mai ngàn đạt đến phù, người có dám đánh cược hay không? Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức dẫn tới sóng to gió lớn. Cái gì, cũng dám cược 5 mai ngàn đạt đến phù, tiểu tử này, thật cuồng khẩu khí. Ánh mắt mọi người bên trong tràn đầy kinh ngạc, đa số đều là sắc mặt mỉa mai, không coi trọng Diệp Tinh Hà. Vô Thiên Khoát nghe vậy cười ha ha, đây chính là ngươi tự tìm, Từ Chấn, cho ta thật tốt giáo huấn một chút này dân đen. Từ Chấn cao cao ngửa đầu tự tin nói, công tử yên tâm, ta nếu muốn thắng hắn, như lấy đồ trong túi. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nhíu mày cười lạnh. Dành con, lão phu cho ngươi một cơ hội. Hiện tại, quỳ xuống dập đầu 3 cái cũng giao ra 5 mai ngàn đạt đến phù, lão phu liền lượn quanh ngươi lần này. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, lão cẩu không răng, lại là càn rỡ, số tiếng không nhỏ. Cuồng vọng, Từ Chấn lông mày cao gầy, cao giọng gầm thét, đã như vậy, lão phu liền nhường ngươi xem một chút như thế nào khoảng cách. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay đặt tại bách thảo hộp bên trên, thôi động thần cương. Bách thảo trong hộp truyền ra một cỗ mỏng manh gợn sóng. Chỉ nghe, két, một tiếng, bách thảo hộp mở ra, trong đó chứa lấy 3 loại linh thảo. Từ Chấn lấy ra 3 loại linh thảo, cẩn thận nhìn lên, sau đó cười ngạo nghễ. Góc truyện audio.com, bát mạch băng tâm thảo, thiên xương huyết tinh thảo, bạch cốt minh hồn hoa, đây là luyện chế thất phẩm minh xương hàn xương đan cần thiết linh thảo. Này loại đan dược lão phu luyện chế không dưới 100 lần, há sẽ thua bởi ngươi. Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, một tôn màu mực đan đỉnh xuất hiện trước người. Đan đỉnh có chút to lớn, có tới 2 người cao. Trên đó, có khắp một đầu dữ tợn cự long, đen như mực làm người chấn động cả hồn phách. Chỉ thấy Từ Chấn thân thể chấn động, trong lòng bàn tay tuôn ra một đạo ngọn lửa màu đen tụ hợp vào trong đỉnh. Trong khoảnh khắc hắc viêm hùng nhiên, sóng nhiệt dâng trào. Mọi người thấy này hắc viêm kinh hô trận trận, đây là huyền hỏa. Nếu ta không nhìn lầm, hẳn là đại viêm huyền hỏa bảng người thứ 72, mặc linh quỷ hỏa. Từ đại sư vốn là cửu phẩm luyện đan sư, càng có huyền hỏa tương trợ, còn có ai là đối thủ của hắn. Từ Chấn đầy mặt đắc ý, điều khiển huyền hỏa, luyện chế thất phẩm minh xương hàn xương đan. Diệp Tinh Hà chẳng qua là liếc qua, liền thu hồi tầm mắt. Tiếp theo, hắn giơ bàn tay lên, thôi động thần cương ấn tại bách thảo hộp lên. Két, một tiếng vang nhỏ, bách thảo hộp từ từ mở ra. Trong hộp chứa 3 loại linh thảo, cùng Từ Chấn cái kia 3 loại không có sai biệt. Mọi người biến sắc, hít vào một ngụm khí lạnh, cái gì, lại là giống nhau linh thảo, nếu là rút đến giống nhau linh thảo, đấu đan cần thiết ngàn đạt đến phù, nhưng là muốn vượt lên gấp đôi a, thấy thế, Vô Thiên Khoát cười to lên. Thật sự là trời cũng giúp ta, chấm, dân đen, lần này ngươi cần phải thua ta 10 viên ngàn đạt đến phù. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Dứt lời, hắn đưa tay trên không trung vạch một cái, huyền dương ly hỏa đỉnh từ trên trời giáng xuống. Chỉ nghe, đông, một thanh âm vang lên, đan đỉnh rơi xuống đất, mặt đất tùy theo rung động. Diệp Tinh Hà thôi động xương hàn long tâm hỏa, rót vào trong đỉnh. Trong khoảnh khắc ngọn lửa màu băng lam, bỗng nhiên bay lên. Một cỗ cực hạn băng hàn chi khí, khuếch tán mà ra, đụng vào cái kia nóng bỏng khí. Băng hỏa xen lẫn, phát ra. Suy suy, tiếng vang, bất quá một hơi ở giữa cái kia cổ cực nóng khí liên tục bại lui. Toàn bộ ngàn đạt đến điện bên trong nhiệt độ bỗng nhiên rơi xuống, khiến cho người nhịn không được sợ run cả người. Từ Chấn trừng lớn hai mắt hoảng sợ nói, đây là đại viêm huyền hỏa bảng người thứ 11 xương hàn long tâm hỏa. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười nói, không sai, luyện chế này thất phẩm minh xương hàn xương đan chính là cần này loại cực âm chi hỏa. Chỉ có như vậy mới có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất. Nói xong, hắn toàn lực thôi động xương hàn long tâm hỏa. Trong đỉnh băng lam sắc hỏa diễm, hóa thành một đầu xương hàn cổ long, không ngừng sôi trào. Ba loại linh thảo trong nháy mắt kết thành băng tinh, sau đó thẩm thấu ra tinh thuần linh dịch. Linh dịch tương dung, ngưng vì một khỏa màu băng lam đan dược. Đan dược thành hình thời điểm, một cỗ thấm người hương khí, khuếch tán mà ra. Diệp Tinh Hà cánh tay chấn động, trong đỉnh đan dược phóng lên tận trời, sau đó rơi ở trong tay của hắn. Hắn mở ra tay cầm cười ngạo nghễ, thất phẩm hoàn mỹ minh xương hàn xương đan, xong rồi. Mọi người đều là sắc mặt kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà trong tay đan dược. Chỉ gặp cái kia đan dược lớn chừng trái nhãn, mượt mà trơn nhẵn, dược mùi thơm khắp nơi. Góc truyện audio.com, trong đó càng là ẩn chứa một cỗ mạnh mẽ băng hàn chi khí, như ẩn núp cự long, ẩn mà không phát. Từ Chấn thấy viên thuốc này, sắc mặt âm u tự lẩm bẩm. Đúng là hoàn mỹ đan dược. Tiểu xuất sinh này tuổi còn trẻ, đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, cười nói. Từ đại sư, ngươi thua. Từ Chấn bỗng nhiên nhíu mày, chỉ cảm thấy mặt mũi tối tăm. Trong lòng của hắn phẫn hận khó bình, hừ lạnh một tiếng. Lần này tính ngươi vận khí tốt, may mắn thắng ta một lần. Từ Chấn lật bàn tay một cái, 10 viên ngàn đạt đến phù rơi trên bàn, một thanh đẩy hướng Diệp Tinh Hà trước người. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên ý cười thu hồi cái kia 10 viên ngàn đạt đến phù quay người muốn đi gấp. Dừng lại, Vô Thiên Khoát nhướng mày quát, thắng liền muốn đi, há có dễ dàng như vậy. Một bộ truyện khá hay, men quyết đoán, HNVP cũng như men đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.